quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 3. Hoàng thượng Như Tây. Gần 100 quan văn võ đội mũ cánh chuồng, mặc áo rộng đại trào, chân đi hia, tay cầm hốt ngà, sắp hàng dài trên bến tàu Đà Nẵng, cúi đầu, khom lưng, hướng về phía hoàng đế đang đứng trên bong tàu mặc xây, mà quỳ lại tiễn đưa vua Khải Định đưa thái tử qua Pháp du học. Thái tử Vĩnh Thụy là một cậu bé 10 tuổi, đội khăn gấm, áo gấm, đi hài cườm, đứng bên cạnh vua cha, đầu đội nón thêu rồng, mặc long bào có cầu vai đính ngọc, hai chân đi ủng giác vàng, bao đến tận đầu gối. Đoàn tùy tùng gồm hoàng thân đại thần thị vệ, cung phi, thông ngôn, khoảng 20 người theo hầu vua và thái tử. Hành trang riêng của vua, ngoài một tráp lớn đầy kim tiền và kim khánh, 5 rừng lớn y phục, vật dụng hàng ngày, còn có trên 100 hòm đựng đồ cổ quý giá, vàng ngọc thuộc lễ vật nhà vua đem làm quà biếu các nhân vật đại pháp. Một hồi còi hụ, chiếc tàu bắt đầu rẽ sóng ra khơi. Trên bong, nhà vua xuống lệnh cho mở champagne thượng hạng, đãi tất cả khách du có mặt trên tàu. Những người ngoại quốc đến chào mừng, vua đều đưa tay ra bắt, rồi lấy kim tiền hoặc kim khánh ra tặng. Bắt chước theo tục lệ người Pháp, cứ mỗi lần người hầu Tây mở rượu champagne mang tới, vua lại móc túi lấy một mớ tiền quan ra buộc boa. Chú thích: buộc boa nghĩa là tiền trà nước. Đọc tiếp: để nghe nói. Cảm ơn hoàng thượng. Lên đên một tháng trời trên mặt bể, tàu ghé bến mặt xây. Vua bắt các quan theo hầu mặc triều phục lên sắp hàng trên bờ, quỳ lại, rồi mới bước xuống đất Pháp. Sau mấy ngày đi xem hội chợ đấu xảo thuộc địa ở Marseille, vua cùng đoàn tùy tùng đáp xe lửa đi Paris. Vừa đặt chân đến thủ đô nước Pháp, vua ngỏ ý cùng cẩn thận: trẫm muốn đi coi nhà Saint-Martin để mua đồ Saint-Étienne. Saint-Martin là một cửa hàng lớn, bán đủ các thứ vật dụng mà nhà vua đã được thấy qua trong một cuốn mục tập lúc ở nước nhà. Sợ người Pháp chê cười nhưng không dám trái ý vua, vì đại thần tâu: bẩm hoàng thượng, ngài là thượng khách của nước Pháp và mục đích cuộc Tây Du là đưa thái tử đi học cùng điếu quân sĩ nước ta tử trận. Thần trộm nghĩ là hoàng thượng nên đến viếng đài chiến sĩ trận vong trước, rồi thư thả sẽ đi coi nhà hàng Samaritan. Được, trẫm nghe lời khanh, nhưng chiều mai chủ nhật phải đưa trẫm đi trường đua ngựa đánh cá. Tối nay thứ bảy, làm sao tổ chức cho trẫm đi thưởng thức các trò vui ban đêm nổi tiếng ở Paris. Ba hôm sau, khi Khải Định đến Paris, nhà vua nhận được một bức thư bảo đảm từ bưu cục Paris gửi đến, viết bằng chữ Hán của Phan Châu Trinh. Nhìn qua dòng chữ đầu, thư thất điều, Khải Định trao cho hoàng thân bửu vệ bảo đọc lên. Bửu vệ sửa lại kính trắng, đăng hán giọng, rồi bắt đầu cất tiếng, vừa đọc bản thư hán văn, vừa dịch nghĩa lại cho vua nghe. Việt Nam quốc dân Phan Châu Trinh gửi thư cho đương kim hoàng đế: tôi sinh gặp lúc trong thời nước nhà nghiêng ngập, ngoài thời các nước đua tranh tiến bộ. Tôi là người yêu bình dân chủ nghĩa, ghét chuyên chế quân quyền, đau đớn vì quan lại tham lam, thương xót vì dân sinh khốn khổ. Vậy nên tôi sẵn lòng liều cả sanh mạng tôi ra gánh vác việc đời, trông mong có cứu lại cuộc hiểm nghèo được chút nào chăng. Tôi nghe bệ hạ từ khi lên ngôi tới giờ có làm được điều gì ích lợi cho dân không? Không, chỉ nghe có những điều kiêu căng, dâm dục, trái luân lý, nghịch phép tắc, quyền vua muốn cho tôn sùng, thưởng phạt mất cả công chính, hút máu mủ của dân nghèo, trao xác thịt cho sung sướng, ngược văn minh thế giới, ngăn đường tiến bộ của quốc dân. Nết xấu tính hư, chứa chan đầy dẫy, không sao mà nói cho xiết được. Theo luật hiến pháp các nước văn minh trong đời bây giờ, vua nào trái phép, dân có quyền cứ luật mà bắt tội. Tuy ngày nay dân quyền nước Nam còn bị đè nén, hiến pháp còn chưa thành lập, song cứ theo lẽ công bình chung trong đời nay, bệ hạ không sao mà gỡ tội với dân chúng tôi được. Nay tội trích ra 7 việc quan hệ thứ nhất đến dân đến nước chúng tôi. 7 việc đó là 7 tội của bệ hạ. Tôi sẽ xét đoán bắt buộc như sau này, khi bệ hạ được thư này thì bệ hạ phải tự xử lấy. 1. 1 là tội tôn quân quyền. Sau khi bệ hạ lên ngôi, thường ra chiếu dụ ép dân phải tôn quân quyền là lẽ gì vậy? Nay bệ hạ sinh đẻ trong nước Nho giáo và làm vua thời bây giờ là thời thế kỷ 20 mà nước ta lại đứng dưới quyền nước dân chủ Pháp bảo hộ. Bệ hạ lại dám tôn mình như thần thánh, nghênh ngang trên đầu dân. Vậy thời chẳng những dân Việt Nam không thể dung được bệ hạ, mà dân nước Pháp lại càng khi dễ bệ hạ nữa. Nước Nam ta từ xưa đến giờ vẫn là một nước chuyên chế. Trăm việc chính trị vào một tay vua, công việc triều đình cấm không cho dân nói đến, luật ta cấm không cho học trò và dân gửi thư cho vua nói chính trị. Đã 70-80 năm nay, trên vua thời hèn, dưới vua thời nịnh, pháp luật thời nghiêm nhặt, dân mất cả tự do. Từ đời Gia Long đem luật Thanh về trị dân Việt Nam là một sự lầm, vì luật đó là luật người Mãn Châu lập ra để trị Trung Quốc. Trong luật ấy lắm phép không công bình, xem như khi luật ấy bắt đầu thì thi hành trong nước ta. Ông Nguyễn Văn Thành là một người khai quốc công thần, chỉ vì có con ông ta đặt một bài thơ chơi, vậy mà các quan nịnh thần đem thêu dệt ra giết cả nhà ông ấy. Thế thì bộ luật ấy độc dữ biết chừng nào. Từ đó nước ta dân với vua cách nhau quá, các quan ở giữa muốn làm chi thì làm, dân không chỗ kêu ca. Từ triều Minh Mạng về sau, giặc giả nổi lên luôn, đến đời Tự Đức tay qua là mất nước. Ông bà nhà Nguyễn trong 200 năm mở mang gần nửa nước Nam, công đức lớn biết là bao nhiêu, mà con cháu làm vua chỉ chưa đầy 50 năm đã bị họa mất nước. Là bởi cớ đó, thảm thay, vì học hành thời thủ bại nên học trò dốt nát, chỉ biết thi đậu làm quan để ăn cướp của dân, chẳng biết nước nhà là gì. Vậy cho nên đến nay nước nhà ngày một sa sút, càng ngày càng tàn mạc, chẳng còn đứng vào bậc nào cả. Nếu không bị nước Pháp lấy, thời cũng không biết nước ta trôi nổi vào tay ai. Cớ sự đã qua đó mà buộc tội, chẳng vua thời ai. Vậy thời nước ta từ nay về sau còn nên tôn nhân quyền nữa không? Không, chẳng những là vua không nên tôn mà ngôi vua cũng nên cất đi kia. Vậy mà vua đến nay cũng còn, thương ôi! Cái trí khôn dân nước ta lưu lấp, thua kém cả người thiên hạ, đã đành nên thương hại mà cái lòng trung hậu nhịn nhục của nó cũng nên chuộng vậy. Vậy thời đáng lẽ vua phải hết lòng lo lắng, làm việc gì lợi ích cho thỏa lòng chúng nó một tí mới phải. Này bệ hạ thời không, lúc chưa làm vua, chẳng nghe có một điều gì là hay, mà sự xấu xa thời đã chán chường trước mặt thiên hạ, chỉ lo chạy ngược chạy xuôi để lên làm vua cho được. Đến lúc làm vua được rồi, chỉ làm những việc cho nhân dân oán thán mà thôi. Vậy mà nay lại còn giữa hơi quyền nọ quyền kia, bắt buộc dân còn phải tôn mình nữa kia. Chiếu theo luật xưa, dân Âu Á chúng nó bắt tội các vua của chúng, mà xử bệ hạ thời một cái giết hay một cái đuổi, hai cái đó bệ hạ không thể tránh được. 2. 2 là tội thưởng phạt không công bình. Thưởng và phạt là cái phép lớn của triều đình, mạng sống của dân, kỷ cương của nước đều quan hệ ở đó cả. Đức Khổng Tử nói, hình phạt không nhằm phép thời dân không có chỗ thò tay thò chân. Mạnh Tử rằng, người trên không theo lẽ thẳng, người dưới không giữ phép luật, cái nước như thế thời thế nào cũng phải mất. Tôi nghe rằng bọn tên X là bạn chơi bời lẳng lơ với bệ hạ khi trước, đến khi bệ hạ làm vua rồi, thằng thời được thăng chức thống chế để hầu hạ bên mình, thằng thời cho làm tri phủ, tri huyện, quan tính hay quan kinh, lại nghe có anh quan thị lang nọ, vợ anh ta có oán riêng với bệ hạ lúc còn chưa làm vua, khi bệ hạ lên ngôi rồi. Nhân sự rủi ro nho nhỏ, anh ta bị cách chức đuổi về ngay. Lại một người thượng thư hay bán rao những cái tịch riêng của bệ hạ ra ngoài. Nhân dịp nó mất chỗ dựa, bệ hạ tìm cớ buộc tội nặng, xử 8 năm tù, án đã làm rồi. Sao nghe anh này trút ra 5 vạn đồng bạc, lại được giáng chức đuổi về. Vậy khởi sự thưởng phạt, bệ hạ cứ theo cái ý riêng của mình, chẳng cần gì phép nước, làm cho thêm sự gian dối lò lót ra. Vua như thế, thời vua làm gì? Lại nghe bệ hạ nuôi một tụi lính kính hơn 40.000 người, để mai chiều đi do thám trốn hương thôn, nơi thành thị xem có ai dèm chê mình không. Nếu có, thời bệ hạ hoặc là tìm cách buộc tội ngay, hoặc là dùng cách bí mật làm hại mà không cho người ta biết. Những quân đó rặc là quân côn đồ, cậy thế gần vua, làm điều phi pháp khiến cho lương dân ai cũng sợ hãi, khóa mồm, bịt miệng, ra đường gặp nhau. Chỉ lấy mặt trong nhau mà thôi, thiệt là làm cho nhân dân khổ sở thảm thê. Xưa vua Lệ nhà Châu là người lắm tật xấu, sợ dân chỉ trích mới đặt ra một phép để khỏi sự chê dẹp, cũng làm như bệ hạ vậy. Ông Thiên Công can rằng, bịt miệng dân khó hơn bịt miệng sông. Vua Lệ không nghe, sao quả bị giết, sao bệ hạ không lấy gương đó mà soi. Ba, ba là chuộng sự quỳ lạy. Cái sự quỳ lạy chẳng qua là để chỉ sự tôn kính đó mà thôi, ngoài ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Một người ngồi sồ sộ ở trên, bao nhiêu người dưới phải áo mão dập đầu xuống đất. Chẳng những là làm mất cái phẩm giá của loài người, mà lại làm cho người trên sinh lòng kiêu căng, người dưới mất lòng liêm sĩ, thật là một cái lễ phép rất mọi rợ. Các nước văn minh đời bây giờ đều bỏ cái lễ xưa ấy cả, chỉ còn một hai xứ Mường Mán còn giữ lại mà thôi. Thế là nước ta đến nay vẫn còn giữ thói đó, thực sự là một sự xấu hổ cho dân ta biết bao nhiêu. Năm 1906, toàn quyền Lê Bô ra lệnh bỏ chạy, khốn nạn thay cho các quan lớn Việt Nam không biết xấu hổ, cứ bắt dân giữ cái thói cũ. Đến lúc toàn quyền Sacro cấm lại một lần nữa, nay Nam Kỳ và Bắc Kỳ đã bỏ cả rồi mà bệ hạ cũng cứ khư khư giữ theo cái thói mọi rợ đó, chẳng những không bỏ lại còn làm cho phô trương thêm ra. Bệ hạ làm hình như thèm cái lạy, như thèm ăn uống một món gì ngon sướng lắm. Mỗi khi trong triều có lễ chầu lạy thời, bệ hạ cho phép người vào chụp ảnh để bán cho khắp cả nước. Những ảnh ấy nay đã truyền khắp thế giới. Khi bệ hạ qua Tây, các quan tiễn đến ga xe lửa Đà Nẵng, bệ hạ cũng bắt làm lễ lạy. Đến khi tàu tới bến Marseille cũng thế. Ga xe lửa và bến tàu không phải chốn triều đình, mà sao bệ hạ dám bắt người ta vùi áo mão trong chốn lầm than, xem loài người như loài trâu ngựa, làm cho người ngoại quốc trông vào chẳng những là chê cười bệ hạ mà lại mỉa mai khinh dễ nòi giống Việt Nam nữa. Những sự đó, phàm những người có nhiều ít trí khôn biết được một tí văn minh đời bây giờ, chẳng ai chịu làm, mà bệ hạ thời cứ vui vẻ tự đắc mà làm được, thật lạ quá. Vậy không phải là một người ngu là gì? Đến nỗi bệ hạ lại cho phép người ta dùng thạch cao nắng thành hình người, như lúc bệ hạ chịu chầu lại trong lễ đại triều, để trong trường đấu xảo Marseille. Bệ hạ tưởng sự đó là sang trọng lắm hay sao mà bệ hạ dám đem ra khoe trước mắt thế gian? Bệ hạ thời choảnh hoảnh trên ngai vàng, chẳng chút khiêm nhượng nào cả. Còn các quan lớn nhỏ, râu tóc bạc phơ, cúi đầu khoanh tay, mắt thời nhắm hi hí, khòm lưng đứng cả trước bệ hạ, làm như hình một bầy rái đương tế cá, một bầy khỉ đương làm trò. Những người Âu có kiến thức, ai thấy cũng tức cười. Vậy có chán ngán không? Vậy thời bệ hạ chẳng biết gì là xấu hổ sao? Bệ hạ chẳng quản gì danh tiếng của bệ hạ mặt lòng, còn thể diện nước Nam thời sao? 4. 4 là tội xa xỉ vô đạo. Sau khi bệ hạ làm vua rồi, thời đã đem lòng chán chê những cung điệu cũ của ông bà đời trước để lại, liền làm ngay một sở cung điện ở làng An Cựu, mua những đồ sứ của tàu mỗi lần vài ngàn bạc, đem về đập bể ra, lựa những miếng nào bông hoa đẹp để gắn những hình con lân, quy, phụng cho thỏa lòng xa xỉ của bệ hạ. lại đem tiền bạc thuê người Tây đúc 3-4 cái tượng đồng của mình, phí tổn mỗi cái trên dưới 1 vạn đồng bạc, để chưng trong nhà đấu xảo. Chú thích: 1 vạn đồng bạc thời ấy trị giá hàng chục triệu ngày nay. Đọc tiếp: ai còn lạ gì khi bệ hạ chưa làm vua, trong túi chẳng có 1 xu, vậy thời tiền đó ở đâu mà tới? Chẳng phải bệ hạ ăn cắp tiền kho, tiền kính của nước ta, thời tiền đâu? Những năm 1916, 1917, 1918 là sau khi bệ hạ đã lên ngôi rồi, dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị bão to lụt lớn hạn lâu nên phải chết đói, chết dịch. Trên báo chương kêu ca luôn, thảm thương như thế còn gì hơn. Nhưng mà chưa từng nghe bệ hạ làm được một việc từ thiện nào để cứu người sống sót, bố thí 1 đồng xu nào để giúp kẻ khốn cùng. Như vậy thời bệ hạ đã dứt hết tình nghĩa với quốc dân ta từ lâu rồi, mà nay lại dám ăn cắp của nước làm của riêng, xa xỉ bậy bạ, vứt tiền vào lỗ trống không. Chỉ lấy một việc ấy mà nói, bệ hạ còn mặt mũi nào, còn tư cách nào mà còn tự xưng là vua của dân ta? Nay bệ hạ làm vua một nước bị bảo hộ, vị thứ ở dưới quan toàn quyền, danh hiệu chỉ có trong 12 tỉnh, công nghiệp không hơn gì một tên dân mạc, mà lại dám tự sánh mình như vua trời, việc làm như trộm cướp, ngoài lương bổng ra còn thêm phí tổn làm cung thất, lại còn tiêu xài bậy bạ nữa, thế là nghĩa gì? Bệ hạ viết thư cho bộ trưởng thuộc địa có câu xưng là cha mẹ dân, thử hỏi nước ta xưa nay vốn trọng luân lý gia đình mà có đâu thứ cha mẹ tàn nhẫn bất lương như vậy. Đổi lại phải nói thằng giặc của dân thời đúng hơn, đó là 4 tội. 5. 5 là phục sức không đúng phép. Bệ hạ tự ý chế ra một thứ lễ phục kiểu mới, tự mặc để ra triều. Kiểu ấy là trên áo cẩm bào cũ, thêu vào cái cầu vai kiểu Âu, còn cổ áo và tay áo thời đính vàng ngọc loè loẹt, Âu không ra Âu, Á không ra Á. Lại trên nón vua thời thêu thêm những hình rồng hình phụng sáng ngời. Nghe nói khi đại tướng Joffre qua nước ta, bệ hạ mặc đồ ấy mà đón tiếp. Bây giờ qua Pháp, khi đến điếu mộ vô danh tử sĩ cũng mặc bộ đồ ấy. Cũng may là người Pháp ít để ý đến lễ chế nước ta, nên không biết đó thôi. Nếu có người hơi rõ gạn hỏi rằng bệ hạ ăn mặc như vậy có quả đúng với lễ phục nhà binh nước Nam không, thời chẳng biết trả lời thế nào được. Nay bệ hạ lại tự chế, tự mặc, chỉ lo làm sang một mình. Người trong nước xem vào không gì là chính đính, lại làm cho tai mắt người ngoài lầm lạc. Đã sai phép ban giao, lại làm nhục quốc thể, chiếu luật pháp nước nhà phải chịu điển hình, đó là tội thứ 5. 6. 6 là ngao du vô độ. Sau khi bệ hạ lên ngôi, thời ra sức khuếch trương nghi trượng nhà vua, thường thường ra đi chơi rong, nào là voi, nào là kiệu, nào là xe, nào là ngựa, những người theo hầu, nhiều thì đến hàng trăm, ít cũng 30-40, chiều lại rong chơi trong thành thị, trang sức lộng lẫy, nghi thức oai nghiêm, quân hầu nghênh ngang, nước ta 40 năm chưa từng có. Người đi đường khổ việc chạy tránh, dân trong nhà chán sự hầu phiền, còn bệ hạ thời dương dương tự đắc, ý muốn tỏ cho người ta biết rằng hoàng đế là sang. Xét luật pháp các nước văn minh, không có quyền lợi nào mà không có nghĩa vụ kèm theo. Nay bệ hạ tự tôn quân quyền, tự ý làm oai làm phúc, chính trị bỏ lơ, không mãi may lưu tâm đến. Nhân dân đói lạnh chẳng chút hỏi han, mà lại ngày ngày chơi rong, kiêu căng buông lung, thời còn trách kẻ bày tôi sao được. Bệ hạ thì cao quý lắm đó, còn quốc dân đau khổ thì sao? Như vậy là chỉ biết quyền lợi mà không biết có nghĩa vụ. Chiếu theo luật, hễ không làm hết nghĩa vụ, thời phải chịu trách nhiệm cái tội hại nước hại dân. Bệ hạ phải chịu là thủ phạm trước hết, đó là tội 6. 7. 7 là việc Pháp du ám muội. Bệ hạ qua Pháp chuyến này, người nước ta kẻ nào có lưu tâm đến quốc sự phần nhiều phải suy nghĩ. Trước thời ngờ, sau thời lo. Khi đã biết rồi, thời ngó nhau mà cười mỉm. Mượn cớ rằng đưa hoàng tử đi học, hoặc đi điếu quân sĩ nước ta tử trận và đi xem các thành phố phía bắc nước Pháp bị tàn phá. Thời những việc đó đều là những việc tư của bệ hạ, không phải việc công của quốc dân ta, lại đó là những việc không cần kiếp gì cả. Vả chăng bệ hạ không am hiểu tiếng Pháp mà mấy ông đại thần đem theo như tên X, tên Y đều là bọn hạ tiện nước ta, trí thức họ còn thấp hơn con nít 10 tuổi của Pháp. Lại trong khi bệ hạ ở Paris chỉ có một lần đến trường đua ngựa cá được 200 quan, còn như những viện bác cổ lớn, học đường lớn, thương quán lớn, công xưởng lớn và những nơi nhóm họp bao nhiêu văn minh tinh túy của nước Pháp, vân vân, thời chưa từng bước chân vào, nói rằng đi khảo sát, thời khảo sát mà như vậy ư? Nếu mượn cớ rằng đi dự cuộc đấu xảo thuộc địa Marseille, thời nước ta ngày nay có cái xảo để đấu, vì người Bắc Kỳ thời người Nam Kỳ là dân dưới quyền trực trị của Pháp vậy. Còn 12 tỉnh Trung Kỳ là cái xứ ở dưới quyền chuyên chế của bệ hạ, thời sĩ phu lòng đen như mực, xương gầy như củi, có gì là xảo đâu. Chỉ ông đại thần và quan lại của bệ hạ, thời cái xảo quỳ lại, cái xảo vua nịnh, cái xảo ăn hối lộ, cái xảo xẻo thịt dân để ăn cho béo cho mập. Nhưng tiếc thay, cái loài quỷ sứ ấy thời tại Pháp đây, 6-70 năm về trước, họ đã nhận xuống nước sâu, ném vào lửa đỏ cả rồi. Nay bệ hạ đem loài ấy qua, thời không ai còn mà đấu với nữa. Như vậy, trong cái màn hắc ám của chuyến du lịch này của bệ hạ, công sắp đặt quỷ quyệt thế nào cũng không khó gì mà không biết vậy. Nghe bệ hạ vài năm trước đây đã cậy oai chuyên chế, vơ vét của dân, mua đồ xa xỉ hạng nhất của các nước Á Đông và nước mình, tóm thâu tất cả đồ quý báu của các triều trước để lại, chứa đựng có hơn 100 hòm. Ngày nay đem cả theo, nhờ người Pháp tên X tên Y vận động, dâng lễ cho đảng quân chủ nước Pháp để nhờ củng cố ngôi vua cho cha con bệ hạ và nhờ họ làm hậu viện để mong đạt cái mộng tôn quân quyền. Sau thành việc rồi, bệ hạ về nước sẽ thi oai dâm bạo, khóa hết miệng lưỡi quốc dân, rồi sẽ ký điều ước này, điều ước nọ để đền đáp. Việc này tuy còn ở trong vòng bí mật, nhưng người ta đã đồn rầm ở ngoài, không phải là không có cớ. Hơn 100 hòm đồ quý của bệ hạ đáng giá bao nhiêu, lại dám đem bạch bích mà nhem thèm, đem quỳnh kim mà đen lòng, đi ngược lại phong trào thế giới, trái với công lý nhân đạo, làm dơ danh dự của quốc dân. Để vì bệ hạ giữ lại cái vận mạng của nền quân chủ chuyên chế, nó đã gần tàn như giọt sương ban mai rồi. Nói rằng 20 triệu quốc dân oán là việc nhỏ, còn mặt mũi nào đối với vạn quốc trên thế giới ư? Xem vậy, bệ hạ đi chuyến này chắc chắn là thất bại, không còn ngờ gì nữa. Chỉ tiếc thay, bao nhiêu máu mủ của 6-7 triệu quốc dân ta, bao nhiêu kho tàng quý báu của nước nhà ta dành dụm mấy trăm năm nay, chỉ vì sự lơ đỉnh nhỏ nhen mà bệ hạ đem vứt đi một cái, làm chìm liễm hết thảy theo ngọn sóng Tây Dương. Đó là 7 tội. Trở lên 7 điều, bởi có quan hệ đến quốc kế dân sinh nên kể ra để buộc tội. Ngoài ra, những điểm xấu xa còn nhiều, không thể kể xiết, bởi không quan hệ đến việc nước cho lắm, hoặc có dính đến đời tư cá nhân nên không kể đến làm gì. Bệ hạ còn mê muội không biết, tự ví mình với thần thánh, dắt bầy tiểu nhân núp bóng làm càn, công nhiên buông thói ăn lo ăn lót, người ta nói không kể, dân nói không hay, lại còn nghịch thời thế, trái nhân tâm, nhen lại bếp cho tàn chuyên chế, dứt hẳn cái dân khí đã thương tổn lâu ngày, quơ hết châu báu của nước, quét sạch tài sản của dân, lo phần tư kỷ một mình, quên cái oán của muôn dân. Thử hỏi, quốc thổ Việt Nam cả phải là tư sản của bệ hạ hay sao? 20 triệu quốc dân há phải là gia tộc của bệ hạ hay sao? Quan lại nước ta mục nát còn sợ chưa quá chừng hay chăng mà còn phải có bệ hạ trưởng thêm lòng gian tham nữa? Danh hiệu Việt Nam còn e chưa nhơ nhuốc chăng mà còn phải có bệ hạ ra tăng mùi hôi thối, làm cho thiên hạ chê cười khinh dễ, chẳng còn kể là loài người nữa. Dầu mỡ của quốc dân ta còn sợ chưa khô hết hay chăng mà còn phải có bệ hạ hoang phí vung vãi nữa. Than ôi, nước ta tội gì mà phải chịu cái nghiệp chướng ấy? Dân ta tội tình gì mà phải đội thứ vua quỷ ấy? Nếu như bệ hạ có đủ thiên lương, biết chút hối ngộ, biết quân quyền không thể cậy được, dân oán không thể khi được, thời phải sớm quay về, tự thối vị trước, đem chính quyền dân trả lại cho quốc dân ta. Ví Bằng cậy chuyến đi này thêm lòng táo bạo, không kể gì hết, cứ khư khư cấp ngôi chí tôn, cứ thi oai chuyên chế, làm đứt mạng mạch của nước trong cơn thùy nguy, đánh đấm quốc dân trong kiếp khổ lâu dài. Nếu vậy, thời Trinh này tất phải trong cáo với quốc dân, ngoài hiệp cùng nước Pháp, vì 20 triệu đồng bào, cùng bệ hạ tuyên chiến quyết liệt, nguyện để cho cái đầu của Trinh cùng với các quân quyền chuyên chế giả mang của bệ hạ đồng thời rơi xuống đất, quyết không nỡ thấy vài mươi vạn dặm vuông giang sơn đất nước, vài mươi triệu cha mẹ anh em phải giao đức vào tay hôn quân. Bí chú: thư này viết một bản bằng Hán văn gửi bệ hạ, lại dịch ra Pháp văn đăng trên báo Pháp và rải truyền đơn để rộng đường công luận của người Pháp. Marseille, ngày 14 tháng 7, 1922, Phan Châu Trinh. Khải Định ngồi nghe, tái mặt tức giận qua những lời nhiếc mắng, lặng người đi một lúc sau khi hoàng thân bủ vệ đọc xong bức thư dài, rồi lớn tiếng: Phan Châu Trinh là dân ở miền nào? Hắn dám cả gan lộng ngôn phạm thượng, khi quân, tội đáng chết chém. Theo luật xưa thì phải tru di tam tộc. Các khanh hãy cho điều tra, để tới khi về nước, trẫm ra lệnh xử tử hắn. Thâu hoàng thượng, hắn là người Quảng Nam, đậu phó bản, làm thừa biện bộ lễ dưới triều Thành Thái. Được 2 năm thì từ chức, đi hoạt động quốc sự, kết bạn với bọn làm loạn như Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Hoa Thám. Năm 1906, bí mật xuất dương qua Nhật Bổn, gặp Phan Bội Châu. Đến khi trở về nước, hắn lại mấy lần diễn thuyết cổ động cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, rồi vô Quảng Nam xúi dục dân nổi loạn chống thuế, bị tòa án Nam Triều khép vào tội tử hình. May nhờ có hội nhân quyền Pháp can thiệp mới được giảm án, đầy đi cung lôn, rồi đưa về biệt xứ tại Mỹ Tho năm 1910. Đến năm sau thì sang Pháp, sống lây lất từ đó tới nay, bị chính phủ Pháp bắt hạ ngục 1 năm khi xảy ra đại chiến rồi thả ra. Hiện đang sinh kế bằng nghề nhiếp ảnh ở Paris. Hắn thủ xướng chính trị dân quyền, muốn gây một tiếng vang nhân dịp hoàng thượng ngự giá như Tây, nên mới gửi bức thư dài dằn dặt đó. Tâu hoàng thượng, hắn chẳng qua cũng chỉ là kẻ cuồng sĩ, nói bẻm mép thôi, chớ không làm được trò trống gì đâu mà phải ngại. Những lời lẽ của hoàng thân bửu vệ làm cho Khải Định nguôi cơn giận, song vẫn còn bực tức. Trẫm muốn nhờ chính phủ Đại Pháp bắt giao hắn về nước để trị tội cho bỏ ghét. Vị đại thần hộ giá nãy giờ vòng tay đứng yên sau lưng vua, bước ra xá và thưa: Tâu hoàng thượng, Phan Châu Trinh đương nhờ quyền tị nạn chính trị Pháp, chính phủ Pháp sợ mang tiếng phạm vô luật quốc tế, e không chịu giao hắn về cho Nam Triều. Khải Định gắt: Hắn là thần dân của trẫm, phạm tội khi quân, chống vua, làm ô danh trẫm ở ngoại quốc, mà không trị được hắn thì còn gì thể thống hoàng triều nữa. Các khanh đi hỏi người Pháp tìm cách nào mà bắt cho được hắn, dù có tốn bao nhiêu tiền trẫm cũng chịu. Các quan bàn bạc với nhau một hồi, cử một phái đoàn do hoàng thân bửu vệ cầm đầu cùng 2 vị đại thần và 1 viên thông ngôn đi đến dinh giám quốc Pháp. Khải Định vận long bào có cầu vai, mang hia giác vàng, đội nón thêu rồng chóp vàng, tay cầm gươm vàng, bảo quan hộ giá: Trẫm muốn ngự dạo phố chơi, một mình khanh theo hầu cũng đủ. Trẫm nghe nói là Paris có nơi có nhiều đầm biểu diễn không mặc quần áo, khanh có biết đường đưa trẫm tới đó không? Tâu hoàng thượng, đó là nhà Folie Bergère, có thể biểu xe ngựa đánh thẳng tới nơi, chỉ sợ là trước mặt hoàng thượng đầm họ không biết mà cứ tự nhiên quá thì thiệt phạm phép, mà thần lại mang thêm tội khi quân. Không cần chi, trẫm ra nước ngoài cũng muốn thưởng thức cho biết đủ mùi vị với thiên hạ. Nhập gia tùy tục, mình phải bỏ tiền ra coi đầm ở trần, chứ mình có ở trần đâu mà sợ. Khanh cứ đưa trẫm đi, trẫm còn muốn sau đó đến sòng bạc casino thử hên xui chơi. Thái tử Vĩnh Thụy được giao phó cho viên cựu toàn quyền Charles trong nom trong thời gian du học tại Pháp. Cùng đi với thái tử có hoàng thân Vĩnh Cẩn. Hoàng Tùng Đệ được chọn theo cho thái tử mới lên 10 có bạn trong khi học tập xa quê hương. Người Pháp muốn giữ Vĩnh Thụy làm một thứ con tin để đảm bảo sự trung thành của vua Khải Định đối với chính phủ bảo hộ, đồng thời đào tạo cho vị hoàng đế An Nam trong tương lai thành một kẻ thấm nhuần giáo dục của Pháp ngay từ tuổi ấu thơ. Sau khi được người Pháp đưa lên ngôi vua, Khải Định càng thêm hân hoan thấy chính phủ bảo hộ nhận con mình làm dưỡng tử, củng cố cho ngai vàng khỏi lọt vào tay kẻ khác. Từ địa vị một ông hoàng ăn chơi, nợ nần cờ bạc, không được ai kính nể, sống lông bông, Bửu Đảo trở thành hoàng đế Khải Định, quyết tâm duy trì ngôi báu với bất cứ giá nào. Đối nội, ngoài đám triều thần khấu đầu quỳ lại, Khải Định tổ chức cả một hệ thống do thám để dò xét, ngăn ngừa, khủng bố những mầm mống phản nghịch, đồng thời cắt đặt bọn tay sai ở các cơ sở trọng yếu để làm tai mắt kiểm soát. Đối ngoại, nhà vua liên lạc với các nhân vật có quyền hành trong chính phủ bảo hộ, từ toàn quyền Đông Dương đến khâm sứ Trung Kỳ, chánh mật thám ở Huế, mua chuộc cảm tình bằng lễ vật, vàng bạc, đồ cổ quý giá. Trong chuyến đi Pháp này, Khải Định mang theo vô số cổ vật thu thập được của các triều trước, ngọc ngà châu báu hiếm có, hàng trăm tặng phẩm vương giả, để biếu các chính khách có thế lực ở Pháp hiện thời có thể làm hậu thuẫn giúp nhà vua duy trì triều đại và sau này truyền kế cho thái tử Đông Cung đã giao phó cho mẫu quốc dưỡng dục. Được những lời đảm bảo của chính quốc bảo hộ, nhất là sự ủng hộ nhiệt thành của đảng Bảo Hoàng và 200 gia đình quý tộc có thế lực trên nước Pháp, Khải Định vững lòng tin tưởng vào đời làm vua lâu dài của mình và con trai kế vị, trở nên hứng khởi, tùng phí bao nhiêu tiền bạc đem theo vào các cuộc vui chơi xa xỉ đặc biệt tại kinh đô Paris. Bức thư thất điều của Phan Châu Trinh chỉ là một bóng mây đen thoáng qua, và sau cuộc vận động dẫn độ tên làm giặc không thành, Khải Định cũng bỏ qua luôn, mải mê theo các trò giải trí mới lạ, thỏa thích dục vọng trong những ngày còn lưu lại trên đất Pháp. Trong đoàn tùy tùng hộ giá nhà vua đem theo một hỷ giám quan. Viên chức này có nhiệm vụ hướng dẫn hoàng đế ngự đến cung hoàng hậu hay phi tần khi nhà vua cần sinh quý tử. Thường lệ, chức quan này giao cho một thị thần giỏi về y, lý số, biết khoa tử vi, định được ngày giờ nào tuổi vua hợp với hoàng hậu hay hợp với cung phi nào. Quan hỷ giám phải rất tế nhị, biết sử dụng các ám hiệu thay vì lời nói rỉ tai. Gặp ngày thích hợp hay không, hỷ giám quan chỉ cần dùng ám lệnh là vua và các cung phi nhận ra ngay. Theo quốc triều thông lệ, hôm nào long thể bất an, không thể ly cung thì trước cung vua, nội giám phải treo chiếc lồng chim hoàng yến để cho hỷ giám quan hôm ấy không phải lo tính toán giờ đại cát, hỷ thần và hoàng hậu cùng các cung phi biết trước đêm ấy vua không ngự đến. Còn nếu trước cung hoàng hậu hay trước cung một bà phi nào có treo ngọn đèn lục, tức là báo hiệu đau bụng, treo dây kim tòng ngù chỉ lụa đỏ, tức là đang hành kinh, thì quan hỷ giám trừ các cung nói trên, chỉ phải tính đến các cung còn lại, mỗi cung đều treo một cụm hoa, mùa nào hoa ấy, và cung nào hành cát nhất về đêm ấy sẽ treo đèn lồng có tua ngù. Như vậy, tùy nhà vua đi thẳng xuống cung tốt nhất hay cao hứng ghé vào cung nào tùy thích, trước giờ vua xuất cung có yến tiệc, đàn sáo, ca hát, nữ nhạc nhảy múa, rồi khi tới giờ hỷ giám quan tới đón vua, bưng lư trầm đưa cao ngang tráng dẫn đường và theo sau vua là đoàn nữ nhạc. Tới cung đã được vua chỉ định, hỷ giám quan rót một ly rượu kích thích dâng lên vua, rồi đánh ba tiếng kiển vàng báo giờ hoang khúc, để mọi người phải lặng lẽ rút lui. Chức hỷ giám quan đặt ra dưới thời Trần, phỏng theo triều đình Trung Hoa, lưu đến nhà Nguyễn. Song dưới triều Khải Định, viên quan này hoàn toàn được rảnh rang, không phải lo giờ hành cát cho nhà vua, bởi mình rồng liệt dương trầm trọng, các cung hoàng hậu hay vương phi không được hoàng đế ngự đến, mặc dù bao nhiêu thuốc thang đại bổ, cho đến ngự tử nhất già sinh tứ tử, theo toa thuốc khuyến dục của vua Minh Mạng lưu lại, thì giám quan cũng không sao làm cho hoàng đế Khải Định thực hành được hoang khúc và sinh được quý tử. Thấy nhà vua bất lực, thì giám quan mới tìm cách tổ chức các trò luyến ái ở nội cung để vua thưởng thức bằng mắt. Nghiên cứu các sử sách nói về những sinh hoạt tình ái ở chốn thâm cung qua các triều đại hoàng đế từ Trung Hoa đến Việt Nam, quan hỷ giám mô phỏng các cảnh dâm tình của bọn cung phi và nội giám triều Võ Hậu biểu diễn cho nữ hoàng đa dâm mục kích trong thời già yếu. Để trình bày lại cho nhà vua xem, Khải Định thường mê hát bội, có lập riêng một ban tuồng cổ ở đại nội. Hỷ giám quan mới bắt chước ông Hoàng Sáu ở Kim Long để bày trò cho vua thích thú. Ông Hoàng Sáu nổi tiếng một tay ăn chơi ngông cuồng, ham đá gà và hát bội, mất hết sản nghiệp cũng vì hai thú mê này, ngoài thú say rượu liên miên, ông Hoàng Sáu nuôi ban hát riêng ở phủ, chọn diễn viên phần lớn đều là đào có nhan sắc. Mỗi khi xem diễn các tích truyện có Phàn Lê Huê, Ban Quý Phi, Mạnh Lệ Quân, Hồ Nguyệt Cô, Đắc Kỷ, Điêu Thuyền, Tây Thi, các nữ nhân vật vừa trình diễn bước vào buồng trò, thì ông Hoàng cao hứng đã nhảy lên xông tới giao hoan cùng cô đào còn mang nguyên xiêm y mỹ nhân thời cổ. Hôm nào ông Hoàng muốn gần gũi một người đẹp nào trong lịch sử thì truyền cho ban hát diễn sử tích có mỹ nhân danh tiếng xuất hiện để gợi hứng tưởng tượng cho mình giao hoan với kỳ nữ. Hỷ Giám Quan muốn tổ chức trò hoan lạc đặc biệt này cho vị hoàng đế mê say tuồng cổ ngự hưởng, song Khải Định chỉ có thể thưởng thức được mỹ nhân bằng mắt và tay, nên đành dẹp hoạt cảnh hậu trường của ông Hoàng Kim Long. Hỷ Giám Quan lại toan bày ra lối hoạt dâm của phế đế Thành Thái. Vua kế tiếp Đồng Khánh trong 19 năm ở Ngai Vàng nhiều lần tỏ ra ngông cuồng, có tuyển vào cung một số đông mỹ nhân ở các nơi về làm phi. Mỗi lúc cao hứng, Thành Thái bắt tất cả cung phi cởi hết y phục, nằm sấp thành một hàng dài sát nhau để vua lăn lên trên và ngừng lại ở người nào là chọn lấy người ấy. Trò chơi vương giả này, Hỷ Giám Quan tâu lên cùng Khải Định, song nhà vua cũng chỉ lắc đầu, không thi hành nổi. Hỷ Giám Quan theo hộ giá vua sang Pháp với mục đích tổ chức hoan lạc cho hoàng đế, song trạng thái bất lực của Khải Định đã ngăn trở mọi ý định của Viên Quang trong nom việc hành lạc của nhà vua. Trong khi Khải Định lui tới vui chơi ở các hộp đêm, sòng bạc ở Paris và đem lễ vật vận động các chính khách Pháp để củng cố ngôi vua cho mình và con trai đã thành dưỡng tử của nước Bảo Hộ, thì ở nước nhà, phong trào quốc gia sôi sục trong các giới tư sản, thanh niên, trí thức. Một hoàng thân thuộc dòng hoàng tử Cảnh, trưởng tử hoàng đế Gia Long, tước kỳ ngoại hầu, đã bí mật xuất ngoại sang Nhật Bản theo sự hướng dẫn của một sĩ phu cách mạng, Phan Bội Châu, hoàng thân đích tôn của Đông Cung Hoàng Thái Tử Triều Nguyễn Cường Đệ, cùng các chí sĩ hoạt động thuộc Việt Nam Quang Phục Hội ở trong và ngoài nước, cổ vũ cho thanh niên Đông Du cầu học cứu quốc, nhắm tôn chỉ khôi phục độc lập cho Việt Nam, lập thành một nước quân chủ lập hiến. Kỳ ngoại hầu Cường Đệ trở thành mối lo ngại lớn cho Khải Định từ ngày lên ngôi, sợ vì hoàng thân đang được các tầng lớp dân chúng trong nước ủng hộ trào lưu cách mạng hải ngoại tán thành, một ngày kia có thể trở về đánh lại Ngai Vàng nhà Nguyễn. Khải Định đã ngấm ngầm cùng chính phủ Bảo Hộ tìm đủ mọi cách để cô lập Cường Đệ ở Nhật Bản và phá hoại các hoạt động cách mạng quốc gia. Trẫm không thể ăn yên, ngủ yên trong khi hoàng tộc có kẻ dòm ngó Ngai Vàng của trẫm. Tại Paris, Khải Định nhìn thấy rõ nguy cơ đe dọa ngôi báu của mình, chỉ còn biết trông cậy sự ủng hộ của chính phủ Bảo Hộ, nên đã không ngần ngại nói cùng vị đại thần hộ giá. Người Pháp họ muốn chi cũng được, điều ước nào trẫm cũng ký, miễn sao họ để trẫm làm vua rồi truyền ngôi lại cho con trẫm.